Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1530, chương 1531. Lâm Ngọc Thiên Thần hiện Thiên Đế cùng Bạch Linh Xà hai người, cuồng đỗi ba vị thiên nhân tộc nguyên soái. Ba vị thiên nhân tộc nguyên soái rối rít hộc máu quay ngược lại, liều mạng duy trì hợp kích trận pháp. Nếu như trận pháp bị phá, ba người bọn họ tuyệt đối trong nháy mắt bị đấm phát chết luôn. Trong lúc bất chợt, Thiên Đế động tác một hồi, đưa mắt nhìn sang phương xa. Cuối chân trời, có một vệt kim quang đang nhanh chóng ép tới gần. Thiên nhân tộc nguyên soái trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Hơi thở này là Lâm Ngọc Thiên Thần. Ha ha ha, chúng ta Lâm Ngọc Thiên Thần tới. Các ngươi chết chắc, các ngươi đem sẽ chân thiết cảm nhận được như thế nào thiên thần cảnh. Ba cái thiên nhân tộc nguyên soái thay đổi trước lạnh nhạt lạnh lùng bộ dáng, cực kỳ hưng phấn vừa nói. Đối với bọn hắn mà nói, thiên thần cảnh chính là nhất vĩ đại cảnh giới, là bọn hắn tha thiết ước mơ lực lượng. Bây giờ Lâm Ngọc Thiên Thần hạ xuống, địch nhân đem đối mặt kinh khủng nhất gõ. Cũng ở đây một cái chớp mắt, Thiên Đế cùng Bạch Linh Xà đồng thời bộc phát ra cực kỳ khủng bố lực lượng, đồng thời đánh phía ba vị thiên nhân tộc tạo thành đại trận. Đại trận bể tan tành. Ba vị thiên nhân tộc nguyên soái đồng thời mặt lộ vẻ khiếp sợ. Thiên thần cảnh ta như thế nào cảm thụ, đó là ta chuyện, nhưng các ngươi là đợi không được các lão đại của ngươi tới. Thiên Đế cười lạnh nói một tiếng, khổng lồ thần đạo lực lượng bùng nổ, trong nháy mắt đem ba vị thiên nhân tộc nguyên soái nghiền nát thành thịt bọt. Trước còn thập phần kinh hỉ thiên nhân tộc nguyên soái, bây giờ toàn diệt. Thiên Đế khẽ lắc đầu, thật không biết mấy vị này nguyên soái trước cao hứng điểm ở đâu, làm thật không rõ chính mình tình cảnh a. Đã có thiên thần cảnh thiên nhân tộc tới, hắn sẽ còn cho bọn hắn còn sống cơ hội, khẳng định trừ chi cho thống khoái a. Một giây đồng hồ sau, thiên địa đột nhiên nổ ầm đứng lên, vô cùng vô tận kim quang bắt đầu phô khắp chân trời. Cực kỳ thần thánh, lại cực kỳ trang nghiêm khí tức, khuếch tán khắp thiên địa, phảng phất chí cao chí tôn tồn tại, bắt đầu hạ xuống thế gian. Yêu tộc các liên quân rối rít bị dọa sợ đến ngưng truy kích, thần sắc kính sợ nhìn về trời cao. Thiên nhân tộc liên quân huyết tộc cùng hư linh tộc cũng sợ hết hồn, không biết nên làm những gì. Chỉ có cao quý thiên nhân tộc hướng về phía không trung hành lễ, cung nghênh Lâm Ngọc Thiên Thần. Ánh sáng thần thánh vàng óng chiếu sáng đại địa, một bóng người xuất hiện bầu trời đỉnh. Chúng sinh linh thấy nàng, giống như thấy thế gian tinh khiết nhất, nhất thánh khiết sinh mệnh. Nàng không dính một tia phàm tục, không phải là thế gian nên có sinh linh. Trời ạ, đó chính là thiên thần đại nhân, thật là đẹp. Trên mặt đất một chúng sinh linh đã bắt đầu hoặc là thán phục, hoặc là si mê. An Lâm giống vậy ngẩng đầu lên, không nhịn được nhìn về phía một màn kia bóng người. Thiên thần cảnh thiên nhân tộc, hắn đã sớm ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nghe nói từng cái đại môn đều có thiên thần cảnh thiên nhân tộc chú đóng. Thực lực sâu không lường được, là thiên nhân tộc trung chiến lực cao nhất tồn tại. Coi như nàng cùng thiên đạo quyền bính hóa thân cộng xưng là thiên thần, thiên nhân tộc cùng thiên đạo quyền bính đều không cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Này đủ để chứng minh một vị thiên thần cảnh thiên nhân tộc địa vị. Lâm Ngọc Thiên Thần một bộ màu trắng mây mù váy, dịu dàng linh lung thân thể ở mây mù trong đám như ẩn như hiện. Trắng tuyền không có bất kỳ tì vết nào, thon dài giơ lên hai cánh tay phơi bày bên ngoài. Nàng dung mạo càng là hoàn mỹ, e rằng có thể kén chọn. Sắc nhọn doanh xinh xắn sống mũi, mỏng manh đẹp mắt môi, trong suốt lại ôn nhu kim đồng. Nàng không giống tầm thường thiên nhân tộc một dạng đối với thương sinh lãnh đạm. Ngược lại, nàng tình cảm màu sắc ngược lại càng thêm đậm đà một ít. Tỷ như giờ phút này Lâm Ngọc Thiên Thần cũng có chút tức giận cau mũi một cái. Chết nhiều như vậy, hay lại là tới trẻ a? Thanh âm trong suốt xa xa, giống như trên bầu trời chảy xuôi thanh tuyền. Nàng lại đưa mắt nhìn sang Thiên Đế, Bạch Linh Xà, Hắc Linh Xà, Kim Dương Xà Đế, Phượng Hoàng, An Lâm, cùng với An Lâm quan tài sau lưng. An Lâm ở một sát na kia, phảng phất toàn thân bị Lâm Ngọc Thiên Thần nhìn cái thông suốt. Một cổ cảm giác nguy cơ xảy ra. Ngươi chính là An Lâm. Bộ hạ theo ta báo cáo cái kia có thể sử dụng tương tự quyền bính lực nhân. Lâm Ngọc hướng về phía Thiên Đế hỏi. Thiên Đế, ngoặc kép, An Lâm, ngoặc kép. Thiên Đế nhất thời sinh ra quấn quýt vẻ. Hắn là chối đâu rồi? Hay lại là thay An Lâm vác nồi đây? Nói phải trái, lúc này, hay lại là giúp An Lâm che giấu thân phận tương đối khá? Không phải là Lâm Ngọc Thiên Thần, hắn mới là An Lâm. Một vị động thần cảnh đại tướng, chỉ xa xa mập tái cõng lấy sau lưng quan tài nam tử. Lớn tiếng nói, Lâm Ngọc trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, khẽ gật đầu, nhìn một cái vị đại tướng kia, lúc này mới đưa mắt nhìn sang An Lâm. An Lâm là mặt đầy tức giận mà nhìn cái kia đại tướng. Ngượng ngùng, cái nhân dạng kia tử hắn nhớ. An Lâm, Lâm Ngọc Thiên Thần ngưng mắt nhìn An Lâm. Đây chính là An Lâm không muốn dùng quyền bính lực lượng nguyên nhân. Sớm muộn sẽ bị thiên thế lực để mắt tới. An Lâm đã có nghênh đón mưa rông gió giật chuẩn bị tâm tư. Lạnh lùng nhìn chăm chú Lâm Ngọc Thiên Thần. Ngươi thật tuổi trẻ. Lâm Ngọc Thiên Thần nhoẻn miệng cười. Nụ cười này để cho thiên địa đều tựa như trọng hoán sinh cơ một cái như vậy. Tươi đẹp tự nhiên, tốt đẹp vô hạn, toàn bộ sinh linh đều cảm thấy này vẻ mỉm cười có chút lóa mắt. An Lâm chính là cả người cũng bối rối. Vị này nữ thiên thần không theo bộ sách võ thuật tới a? Đây là chuyện gì xảy ra? Mới hơn 20 tuổi, cũng đã phản hư rồi. Hơn nữa phương thức tu luyện còn đặc biệt như vậy. Thiên địa độc ngươi một vị, thật kỳ quái đây. Lâm Ngọc Thiên Thần hai con ngươi lóe lên vô số thần phù, cười tủm tỉm nói. An Lâm chấn động trong lòng, người bình thường đều cho rằng hắn đã hơn 100 tuổi rồi. Lâm Ngọc Thiên Thần làm sao biết hắn trên thực tế mới hơn 20 tuổi? Thông qua thân thể con người sinh mệnh quét xem, vẫn là biết thời gian thiên thần sự tình. Ngoài ra, ngay cả hắn phương thức tu luyện đặc biệt, Lâm Ngọc cũng biết, đây cũng là từ góc độ nào nhìn ra. An Lâm cảm giác mình ở vị này trước mặt thiên thần, bí mật cũng thiếu rất nhiều. Nữ thiên thần đưa ra hai cây đầu ngón tay, ngữ khí nhẹ hằng đạo, cho ngươi hai cái lựa chọn. Thứ nhất, ngươi hãy thành thật theo ta đi. Chúng ta làm bạn, ta có thể thả người nhân loại này, cho bọn hắn lại cầu sống một đoạn thời gian. Thứ hai, ngươi không muốn theo ta đi, ta đây liền giết hết bọn họ, sau đó sẽ cưỡng ép mang ngươi đi. Ngươi chọn một chứ? Lời vừa nói ra, cơ hồ toàn bộ sinh linh giật nảy mình. Không đơn thuần là bởi vì Lâm Ngọc cái bá khí lời nói, còn có nàng đối với An Lâm coi trọng cùng mời khiếp sợ. Tưởng tượng một chút, mấy phe tối cường đại cấp độ truyền thuyết tồn tại, lại ngay trước mọi người mời phe địch một thành viên đại tướng làm nàng bằng hữu. Này rời ả là cái gì nội dung cốt truyện mở ra? Nếu như An Lâm làm nàng bằng hữu, nàng liền thả những người này. An Lâm ở thiên thần đại nhân trong mắt rốt cuộc là dạng gì địa vị à? Chuyện này, chẳng lẽ Lâm Ngọc Thiên Thần là vừa ý An Lâm rồi hả? Không thể nào, thiên thần chỉ vì thiên phục vụ, đại biểu là thiên ý chí, làm sao có thể có loại tình cảm này? Thật bất khả tư nghị, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trên mặt đất sinh linh, vừa khiếp sợ lại không nhịn được nghị luận trước mặt phát sinh hết thảy. Bởi vì phát sinh trước mắt hết thảy đều quá mức dị thường. Ngay cả Thiên Đế, Hắc Linh Xà đám người cũng đưa mắt nhìn sang An Lâm, trên mặt xuất hiện vẻ kinh nghi. Lâm Ngọc Thiên Thần thấy An Lâm còn đang ngẩn người, nhẹ nháy mấy cái linh xảo con ngươi, mắt ngọc mày ngài, kiều thái tất hiện, có chút hoạt bát địa cười nói, cân nhắc thế nào, Lôi Thiên Thần, hoặc có lẽ là Phong Thiên Thần, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.